Chân Linh Cửu Biến, chương 1793, Chân Long, góc truyện audio.com, Lục Bình nhục thân hoàn toàn bị đắm chìm ở trong tiên thiên bản nguyên chi khí nồng nặc. Tiến thiên bản nguyên chi khí bị bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân kiêng kỵ vô cùng lại không cách nào mang đến chút nào tổn thương đối với nhục thân của Lục Bình. Chẳng những như vậy, nhục thân của Lục Bình lúc này giống như một cái hắc động thôn phệ hết thảy tiên thiên bản nguyên chi khí tràn vào trong nhục thân của hắn. Một tiếng gầm thét giống to từ trong cơ thể Lục Bình truyền ra, lại dẫn tới bằng đạo nhân đang ở trong tiến thiên bản nguyên chi khí không ngừng siêu tầm. Vô tận lôi quang phá vỡ tiên thiên bản nguyên chi khí ngăn trở chút xuống quanh thân. Bằng đạo nhân khí thế hung hăng, hiển nhiên muốn một kích đưa Lục Bình vào chỗ chết. Ở trước ngực của Lục Bình, hư không đột nhiên bị đánh vỡ, một cái long thủ từ trong hư không lộ ra, há mồm hướng về bằng đạo nhân phát ra một tiếng trống to, lôi quang đầy trời phẳng phất trong nháy mắt bị tiêu hoán vậy, toàn bộ thu hẹp sau rơi vào trong miệng của long thủ. Bằng đạo nhân vẫn bởi vì đột nhiên xuất hiện long thủ mà cả kinh thất sắc. Khi thấy một mảnh tử vụ không thèm quan tâm đến tiên thiên bản nguyên chi khí thôn phệ bay vọt lên cao trong nháy mắt tràn ngập hư không quanh mình bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân thầm nói một tiếng không ổn, muốn có biện pháp đề phòng, lại đột nhiên cảm thấy ác phong đập vào mặt, bằng đạo nhân muốn tránh né lại phát hiện chân linh chi khu phảng phất bị cầm giữ vậy. Trong lúc mơ hồ, dường như cũng có một cái đuôi to lớn quét ngang tới. Chân linh chi thân của bằng đạo nhân tức thì bị đánh bay. Bay ở giữa không trung đạo nhân không để ý chân linh chi thân cơ hồ tận mất đi, mà chẳng qua là không tin hét lớn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể không sợ tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa ăn mòn. Không thể nào, ngươi khai mở hỗn độn bổn nguyên tu luyện rồi. Không thể nào, chín cánh đồng tu a tuyệt không thể nào. Khi Lục Bình đem một tia tiên thiên bản nguyên chi khí luyện hóa, sau khi hoàn toàn khai mở hỗn độn bổn nguyên tu luyện tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập ở trong thông đạo đại trận không còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Lục Bình. Ngược lại, theo long lần thứ nhất trên sống lưng đại biểu cho hỗn độn bổn nguyên bị luyện hóa, càng ngày có càng nhiều tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu bị nhục thân Lục Bình hấp thu. Tiên thiên bản nguyên chi khí cuồn cuộn sau khi bị luyện hóa nạp nhập vào khuếch trương hỗn độn bổn nguyên, rất nhanh cái long lần thứ hai trên sống lưng cũng bị luyện hóa. Ở trong diện tích ba trượng quanh thân Lục Bình, tiên thiên bản nguyên chi khí thậm chí bởi vì tiếp tế không kịp mà tạo thành một khoảng không mong manh. Tiên thiên bản nguyên chi khí bạo ngược khi đến gần tới nhục thân của Lục Bình lộ ra vẻ ôn thuận như thế, đặc tính đồng hóa hết thảy bổn nguyên của nó ở trước mặt Lục Bình sau khi khai mở hỗn độn bổn nguyên chẳng những mất đi hiệu dụng, hơn nữa còn bị Lục Bình thôn phệ luyện hóa tiên thiên bản nguyên chi khí, ngày càng với số lượng nhiều thêm và dần dần bắt đầu bị Lục Bình thao túng. Chín cảnh đồng tử, con đường trường sinh trong truyền thuyết nhắm thẳng tới thần linh thế là triển hiện tại trước mắt Lục Bình như vậy đó. Vào giờ khắc này, phương thế giới này ở trước mắt Lục Bình lần đầu tiên không còn có chút bí ẩn nào có thể nói, thậm chí vô hạn tinh không rộng lớn vô ngân không còn khiến cho Lục Bình cảm giác tiếp cận như vậy như. Góc truyện audio.com, lần này, lần đầu tiên, đối mặt trước mắt bằng đạo nhân cùng với quy đạo nhân đang chạy tới, Lục Bình sử dụng tâm thái hoàn toàn mới khi nhìn xuống hai người. Bằng đạo nhân kêu lên cả kinh khiến cho quý đạo nhân sau đó chạy tới cả người trên dưới cũng dùng mình đánh thót một cái. Quy đạo nhân kinh hãi vô cùng không ngờ lại theo bản năng định xuất thủ đối với Lục Bình. Nhưng thần thông thanh thế thật lớn đó mặc dù khiến cho tiên thiên bản nguyên chi khí trong bốn phía hư không lồng lộn không nghỉ, nhưng khi tràn vào một mảnh tử vụ có không gian độc lập chống lên ở trong tiên thiên bản nguyên chi khí trước mắt thì không làm dậy nên điểm gợn sóng nào. Phản ứng kịp, quy đạo nhân xoay người định bỏ chạy, nhưng khi thấy ánh mắt của bằng đạo nhân hoảng sợ ngoài ra còn mang một ý vị khó hiểu đang nhìn về phía sau lưng mình, miệng trên dưới nhép nhép tựa hồ rất khó khăn phát ra hai chữ, nhưng lại không có chút thanh âm nào truyền tới trong tại của lão ta. Quy đạo nhân cả người trên dưới lông tóc chợt dựng lên, toàn bộ chân nguyên trong người hướng xuống dưới chân vận dụng độn quang ào ào, nhưng vẫn không kìm chế được sự sợ hãi cùng tò mò trong lòng, gian nan xoay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Chân Long, quy đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ bằng đạo nhân trước đó trong miệng muốn nói ra chính là hai chữ này. Nhưng hai chữ này từ trong miệng quy đạo nhân phát lên lại phảng phất lập tức rút ra hết một tia khí lực cuối cùng trên toàn thân lão, chỉ còn lại có tuyệt vọng rên rỉ. Tử khí trưng đăng, chân linh chi long nguyên bổn nhất mực không hề ở trong tâm hạch không gian hoàn toàn hiển lộ chân thân lần này rốt cuộc không cố kỵ chút nào đem toàn bộ thực lực bản thân triển hiện đi ra. Chân linh chi thân khổng lồ trong tử khí sôi trào bay lượn ở giữa hư không tứ vô kim kỵ biểu diễn dáng người ẩn chứa vô hạn bạo lực và hoa mỹ của nó. Thân như là xà, chân như là ngạc, lần như là lý, giác như là lộc, tai như trâu, lông gáy như là của ngựa, móng giống như ưng. Tiên thiên bản nguyên chi khí vẫn ở chỗ cũ cuồn cuộn cùng chân linh chi long sôi trào tử vụ quanh người dùng hợp. Điều càng làm cho bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người sợ hãi chính là chân linh chi long trước mắt mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào đem tiên thiên bản nguyên chi khí mấy vạn năm dựng dục của phương thế giới này toàn bộ thu nạp. Nhưng nó có thể dần dần đem tự thân thần niệm diễn sinh ra càng ngày càng nhiều cho tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu nạp vào vòng khống chế của Lục Bình. Vạn lần không thể để cho hắn trưởng khống tất cả tiên thiên bản nguyên chi khí. Bằng đạo nhân lấy lại tinh thần thế giọng kêu to. Còn chờ cái gì nữa, con thụ yêu kia bất quá là đang ngụy trang, nhân tộc tu sĩ này mới là hậu thủ mà con từ cước xà lưu lại. Nếu như bị hắn trưởng khống tất cả tiên thiên bản nguyên chi khí, mưu đồ mấy vạn năm của bọn ta sẽ phải toàn bộ thành con số không? Bằng đạo nhân chân linh chi thân sau khi bị Lục Bình đánh một kích đã lộ vẻ tan rã, nhưng lúc này vẫn dùng rằng thu liễm bản nguyên chi khí quanh thân trên dưới với ý đồ liều mình lần nữa. Đột xung kích của bằng đạo nhân lần nữa bị Lục Bình dễ dàng đánh bay, bất quá bằng đạo nhân bản thân là chân linh chi thân, bản nguyên chi khí cấu trúc nhục thân bởi vì đã khai mở lôi chi bản nguyên nên mặc dù bị Lục Bình dễ dàng áp chế, bổn nguyên vẫn chưa hề bị thương tổn. Cùng so sánh với lão ta quy đạo nhân lúc này mặc dù gocchuyenaudio.com có nhục thân bảo vệ, nhưng bởi vì chẳng qua là năm cánh đồng tu, khi đối phó với tiên thiên bản nguyên chi khí không có cách nào thực hiện được sự phòng thủ hữu hiệu dụng, nhục thân ngược lại trở thành gánh nặng của lão. Quỷ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía chân linh chi long diệu võ dương oai trước mắt mà thần sắc càng phát ra vẻ dữ tợn hơn, trong miệng lại lớn tiếng nghi ngờ nói. Không đúng, con tự cước xa năm đó đừng bảo là có long hồn thần tính, chỉ có được chân long huyết mạch mà thôi, làm gì có đạo lý để cho hai người bọn ta sống sót. Cách chương.